Thiên huyết ly tịch, chương 20:20, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi biết được tin về rừng Nguyệt Quang là Thiên Ly luôn tìm cách để đi đến đó nhưng không được, bởi rừng Nguyệt Quang là cấm địa của toàn Hoàng Triều, thậm chí là cả tứ triều đại trên lục địa Akua này trừ Hàn Triều, vì Hàn Triều có thế lực mạnh hơn gấp ngàn lần những triều đại khác. Giới thiệu về Hàn huyết quốc của Hàn Triều. Hàn Triều là tên gọi của mọi người khi nhắc đến Hàn huyết quốc. Hàn Triều rất mạnh nhưng không làm khó dễ các nước khác, thậm chí còn tránh xa họ. Vì một số lý do mà những điện hạ ở Hàn Triều không thích con người, và rất hận họ, trừ Thiên Ly vì cô không biết. Hàn Triều rất mạnh vì họ là người của huyết tộc ma cà rồng, và nhất là những điện hạ. Các ca ca của Thiên Ly ở Hàn Triều đã trở thành trụ cột vững chắc, giúp Hàn Triều bình yên và thịnh vượng. Đại điện hạ huyết ảnh là người thích nghiên cứu về các pháp bảo kỳ lạ. Nhị điện hạ huyết linh là người được xem như là thần y đệ nhất lục địa Akua, vang danh thiên hạ nhưng không ai biết là người của Hàn Triều. Tam điện hạ huyết minh là người lạnh lùng nhất nhưng lại rất quan tâm tiểu muội muội Ali, rất giỏi về binh pháp, cầm kỳ thi họa đều rất giỏi, khó ai sánh bằng. Tứ điện hạ Hàn Vũ là người giữ kỷ luật, pháp luật, quy định của Hàn Triều, là một người vô cùng nguy hiểm, khó ai còn sống nếu bị Hàn Vũ phán. Trừ Thiên Ly, Hàn Vũ không cách nào xử lý được vì cô luôn phá hoặc biện minh, nói chung là cô luôn tìm được cái cơ để không bị phạt. Ngũ điện hạ Hàn Cơ nhã nhặn ôn hòa, rất được nhiều người quan tâm, là một người vô cùng tài giỏi, nhất là về âm luật, loại nhạc cụ nào Hàn Cơ đều biết. Chính Hàn Cơ là người đã luôn sửa khi sáo của Thiên Ly hư hỏng hay bị gì, và nếu nói về tu vi thì Hàn Cơ cũng rất mạnh. Lục điện hạ Hàn Phong là một người ham vui, thường xuyên gây chuyện với Thiên Ly nhưng cũng là người quan tâm đến cô nhất. Hàn Phong rất thích tự do ở Hàn Triều và trêu chọc Thiên Ly, là người luôn cùng Thiên Ly đấu với nhau để phân thắng bại nhưng không được, vì hai người là được xem là thiên tài tu luyện ở Hàn Triều. Thất điện hạ Hàn Thiên Ly là người bí ẩn nhất Hàn Triều, cô không ra khỏi cũng, chuyện cô tu luyện cũng chỉ có các ca ca và Bạch Dương, Hạo Nhiên và một số người khác biết, và cũng rất ít người biết được khuôn mặt thật của cô. Tuy cô có dòng máu ma cà rồng nhưng cô lại mang một nửa dòng máu là người, nên cô có tu vi, sự khắc máu, tàn nhẫn của ma cà rồng và sự học hỏi, cao ngạo, quậy phá của người. Ngoài ra Hàn Triều cũng có nhiều cao thủ vượt xa loài người như Bạch Dương, Tiểu Bạch Long, người của thần tộc, Hạo Nhiên, A Hổ, thiếu chủ thần tộc, hai người cùng sư phụ với cô. Tuy cô ca nhận người đó làm thầy, và là hai hộ vệ của cô, Phương Viên Bá Tước, Đát Chu La, là người thân cận của sáu vị điện hạ kia, luôn giải quyết những việc mà họ giao. Phương Hy đệ đệ của Phương Viên rất tài năng. Tước Y, người của tước tộc, gia tộc bị diệt từ 100 năm trước được huyết tộc cứu giúp nên luôn trung thành với huyết tộc. Còn một số người khác khi xuất hiện sẽ nói luôn. Cách Chương.